Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 892, Cổ Củ Vũ Phu, Công Hầu Thuẫn Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Vương Phủ ở vào khoảng cách Tây Huyền không gần không xa phố Vương Phủ Thượng, phố Vương Phủ Bồn Mạng, phố Triều Dương. Kể từ Dụ Vương cùng Cảnh Vương đồng thời ở trên con đường này khai phủ sau, phố Triều Dương liền bị chúng nhân tự giác đổi tên vì phố Vương Phủ. Dụ Vương Phủ tọa lạc tại phố Vương Phủ ngã về Tây vị trí, đối diện lại hướng đông hơn 100 thước xa vị trí chính là Cảnh Vương Phủ. Cảnh Vương Phủ tọa lạc tại phố Vương Phủ Thiên Đông vị trí Ai Cái Hoàng Tử Phủ Đệ, một vị trí ngã về Tây, một vị trí Thiên Đông, có thể là Gia Tĩnh Đế tiện tay ở phong thủy đồ như vậy điểm hai cái. Không hề đại biểu cái gì, nhưng là rất nhiều người lại không cho là như vậy. Tử khí đông lai, thượng bên trái tôn đông. Đông phương đại biểu tôn quý thánh thượng đem phố vương phủ đông phương điểm cấp Cảnh Vương khai phủ, đem phương tây điểm cấp Dụ Vương khai phủ, cái này vẫn không thể đại biểu thánh thượng tâm ý sao. Cho nên, Cảnh Vương phủ tôi tớ gặp phải Dụ Vương phủ tôi tớ, luôn là hận không được đem cầm mang đến điền đi lên, mà Dụ Vương phủ tôi tớ gặp phải Cảnh Vương phủ tôi tớ tắc giống như kém người một bậc vậy, không ngẩng đầu lên được. Tiểu cảnh người vênh vang ngạo mạn, tiểu cảnh người ngẩng đầu ưỡn ngực, tiểu cảnh người ý khí phong phát. Tiểu Dụ người run lẩy bẩy. Tóm lại, ở trên con đường này Cảnh Vương phủ đè ép Dụ Vương phủ cũng không chỉ một con hai đầu đơn giản như vậy. Chu Bình An sáng sớm là từ phố Vương phủ mặt đông tiến vào, đầu tiên là đi ngang qua Cảnh Vương phủ, mới tới Dụ Vương phủ. Cùng nhau đi tới, Chu Bình An rõ ràng cảm giác được Cảnh Vương phủ so Dụ Vương phủ khí phái không ít, chỉ riêng cửa chính sư tử đá liền so Dụ Vương phủ muốn uy vũ hùng tráng nhiều, nghe nói Cảnh Vương trong phủ mặt đình viện cũng so Dụ Vương phủ đại hơn một nửa. Đến Dụ Vương phủ sau, Chu Bình An liền để cho Lưu Đại Đao trở về Chu Ký giúp công, Chu Ký làm ăn bốc lửa, mỗi đến giờ cơm cũng rất bận rộn. Kỳ thực lấy Chu Bình An ý tứ, sau này liền không cần làm phiền Lưu Đại Đao bọn họ đưa đón, bản thân cũng không phải là đứa trẻ, dưới chân thiên tử chỉ an vẫn khỏe, lần trước Triệu Đại Ưng thuê hung lần đó chẳng qua là ngoại lệ, bất qua bất kể là Lưu Mục bọn họ hay là Lý Xu cũng kiên không đồng ý, bởi vì ngươi kê cha thái thương, bao nhiêu người bị phạt bạc trong lòng mình không có đếm nha, ta nhưng là nghe nói không ít quan viên ở sau lưng mắng ngươi sao quả tạ đâu, ngươi sẽ không sợ có danh tiếng bất quá thuê người đánh ngươi một bữa hết giận nha. Lý Xu lật một cái liếc mắt kiên trì muốn cho Lưu Đại Đao bọn họ đưa đón Chu Bình An mới yên tâm. Lưu Mục bọn họ cũng là kiên trì đưa đón, thịnh ý khó chối từ. Chu Bình An cũng không có kiên trì, hơn nữa Lý Xu nói cũng không khỏi đạo lý, thái thương ngân khố một án, đạt hơn ngàn người bị phạt bạc, bản thân vô hình chung đắc tội không ít người, cẩn thận xử vạn năm thuyền, hay là cẩn thận một chút hảo. Đưa mắt nhìn Lưu Đại Đao trở về, Chu Bình An chậm rãi đi về phía Dụ Vương phủ cổng. Dụ Vương phủ không bằng Cảnh Vương phủ khí phái, nhưng cũng chỉ là tương đối Cảnh Vương phủ mà nói, tương đối với còn lại phủ đệ mà nói, Dụ Vương phủ đủ hùng vĩ khí phái. Dụ Vương thân phận ở đó bầy đâu, Vương phủ là trừ bên ngoài hoàng cung, phủ đệ cao nhất quy chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Vương cửa phủ trước ngồi hai cái đại sư tử đá để tọa thì có nửa thước cao, cửa chính mặt tiền 4 gian, chính điện 5 gian, hậu điện 4 gian, sau tầm 5 gian, tả hữu có xứng điện. Người kia dừng bước, ngoài cửa lớn có một ngũ cấm quân trực giáp trụ sẵn sàng, thấy Chu Bình An gần trước liền ấn đao đi tới. Ta là tân nhậm Dụ Vương phủ thị giảng học sĩ Chu Bình An, xin phiền vị tướng quân này thông bẩm một tiếng. Chu Bình An dừng bước lại, từ trong tay áo móc ra danh thiếp, hai tay dâng lên. Nguyên lai là Chu đại nhân, mặt tướng thất lễ, đại nhân mời vào, điện hạ ngày hôm qua đã kinh thông báo mặt tướng. Dẫn đầu cấm quân thủ lĩnh nhận lấy Chu Bình An danh thiếp nhanh chóng nhìn một lần, sau đó đem danh thiếp trả lại cho Chu Bình An ôm quyền cáo lỗi. Không biết tướng quân xưng hô như thế nào? Chu Bình An cất xong danh thiếp vừa đi liền hỏi. Mạt tướng Vũ Vạn Phu, Vũ Vạn Phu trả lời. Vũ tướng quân, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, chắp tay chính thức cùng Vũ Vạn Phu làm lễ ra mắt. Đại nhân nói cười, mặt tướng bất quá là thất phẩm trung hậu, ngày sau còn phải nhiều hơn dựa vào Chu đại nhân chiếu cố. Vũ Vạn Phu cười khổ lắc đầu một cái. Trung hậu là cổ đại võ quan tên cùng ti giai ti qua chấp kích hợp xưng. Bốn mẩu quan, quan cấp vì chính thất phẩm hạ, là trông chừng cửa cung võ tướng. Ở Minh Triều hòa bình niên đại, võ quan địa vị thấp hèn, xa không bằng quan văn, cùng cấp bậc võ quan ở quan văn trước mặt chỉ có nghe huấn phân, cấp bậc thấp võ quan ở cấp bậc cao quan văn trước mặt chỉ có thể dùng một thành ngữ. Môn hạ tay sai, để hình dung, dĩ nhiên loại này. Môn hạ tay sai, cũng không phải tùy tiện một võ quan cũng có thể làm, cấp bậc không thể thấp quá nhiều, nếu không liên làm. Môn hạ tay sai, cơ hội cũng không có. bản thân chỉ là một thất phẩm hạ thủ môn võ quan, mà Chu Bình An tuổi còn trẻ đã là tòng ngũ phẩm đại viên, ngày sau tiền đồ càng là không thể đo đếm. Cho nên ở Chu Bình An nói mời Vũ Vạn Phu chiếu cố nhiều hơn thời điểm, Vũ Vạn Phu mới có thể cười khổ lắc đầu. Hùng Dũng Vũ Phu, Công Hầu Thuẫn Thành. Từ xưa tới nay, văn võ chi đạo, một chương một thỉ, giống như người chi hai cánh tay, thiếu một thứ cũng không được. Tướng quân hộ vệ dụ vương phủ, Bình An vào chức dụ vương phủ, dĩ nhiên là cần tướng quân chiếu cố. Chu Bình An mỉm cười nói, Hùng Dũng Vũ Phu, Công Hầu Thuẫn Thành. Đây là gia tự thi kinh nước phong Chu Nam Thỏ Ta Thiên một câu thơ, Thỏ Ta là một thiên vịnh sướng quốc quân tướng sĩ một bài thơ. Kỳ thực thi kinh trong liên quan tới tướng sĩ thiên chương còn là không ít, nước to lớn chuyện, duy tự cùng nhung, ở phía trước tần thời đại vũ phu địa vị hay là rất cao, cái này thiên thỏ ta chính là đại biểu trong đó. Hùng Dũng Vũ Phu, Công Hầu Thuẫn Thành chính là nói võ sĩ uy vũ hùng tráng, đủ để kham coi là hộ chủ vệ quốc trọng trách. Hùng Dũng Vũ Phu, Công Hầu Thuẫn Thành nếu là thế nhân cũng có thể giống như Chu đại nhân như vậy là tốt rồi. Vũ Vạn Phu nghe vậy, không khỏi cảm khái nói. Chu Bình An câu này. Hùng Dũng Vũ Phu, Công Hầu Thuẫn Thành. Lập tức liền gãi đến Vũ Vạn Phu ngứa chỗ, Vũ Vạn Phu gia tự võ tướng thế gia, từ hắn tên cũng có thể thấy được tới hắn phụ thân mong đợi, nói một người dũng mãnh thiện chiến, thường thường dùng. Nhất phu đương quan Vạn Phu Mạc Khai. Cái từ này để hình dung, Vũ Vạn Phu phụ thân chính là hy vọng hắn có thể là một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất phu đương quan Vạn Phu Mạc Khai, dũng mãnh tướng quân, truyền thừa gia tộc uy danh. Vũ Vạn Phu cũng là từ nhỏ khổ luyện võ nghệ, đọc thuộc binh pháp, ở thượng một lần võ cử thời điểm càng là nhất cử đoạt được bảng nhãn, chỉ một chiêu chi sai tiếp bại vào võ trạng nguyên thích kế quang. Bất quá chờ Vũ Vạn Phu dùng võ bảng nhãn bước vào sĩ đồ thời điểm mới phát hiện, võ tướng thực tại quá khó làm. Như vậy hai năm qua, Vũ Vạn Phu đã sớm bị thực tế mài, không có ban đầu vì nước mở mang bờ cõi hùng tâm tráng trí. Bản thân cũng là dụ vương phủ lão nhân, dụ vương vừa mở phủ mình chính là dụ vương phủ trung hậu, nhưng ở dụ vương phủ quan văn xem ra, bản thân thủy chung cũng chính là cá thủ môn mà thôi. Cho nên, so sánh dưới, Chu Bình An câu này. Hùng Dũng Vũ Phu, Công Hầu Thuẫn Thành, mới có thể khó như vậy phải, để cho Vũ Vạn Phu cảm khái không thôi. Cách chương.